Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290. Ta lưu ngươi một mệnh, đương nhiên, giống như bị ta phát hiện, các ngươi đang nói láo gạt chúng ta, các ngươi hẳn phải biết kết quả. Đối Hạ Nguyên ba người nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu về sau. Trang Hoán Trụ trầm mặc một chút, tiếp lấy còn nói ra một câu lạnh lời nói. Nghe xong Trang Hoán Trụ lời nói về sau, Hạ Nguyên ba người lập tức biểu lộ run lên, một mặt hoảng sợ nói, chúng ta tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối, các ngươi có hay không nói láo, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được. Đối với Hạ Nguyên lời nói, Trang Hoán Trụ sắc mặt lạnh lùng, đối Hạ Nguyên ba người đáp lại một câu, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không tin tưởng Hạ Nguyên ba người nói, hết thảy phải chờ tới hắn tận mắt nhìn thấy làm chuẩn. Sau đó, những người này lại tại trong trạch viện quét sạch một phen, xác định không có đáng tiền đồ vật về sau, bọn hắn mới rời khỏi trạch viện. Giờ phút này, tại Trang Hoán Trụ bọn người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân đã hướng Vân Đan Cốc nội bộ đi về phía trước. Các ngươi nghe nói không Vân Đan Cốc Cốc chủ phủ xuất hiện? Thật sao? Nghe nói Vân Đan Cốc Cốc chủ khi còn sống chính là một vị đan vương, hắn trong phủ nhất định có thật nhiều bảo bối. Đây là tự nhiên, ta nghe nói phủ đệ của hắn bên trong có luyện chế thiên tuyền thối nguyên kim đan tài liệu luyện đan. Tin tức của ngươi còn chưa đủ kỹ càng, ta nghe người ta nói, cái kia luyện chế thiên tuyền thối nguyên kim đan vật liệu là cực kỳ hy hữu Phạm Hải Lân huyết quả. Vậy còn chờ gì, chúng ta còn không mau đi, vạn nhất đi trễ, bảo bối bị người nhanh chân đến trước, chúng ta coi như tổn thất đại phát. Đúng, đúng, đúng, chúng ta nhanh đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, bên cạnh mấy cái đi đường người nói chuyện, một chữ không kém truyền vào trong tai của hắn, thật sự có Phạm Hải Lân huyết quả. Nghe xong mấy người kia nói chuyện, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kích động ra. Như thế xem ra, Lý Mậu hai người lời nói bất giả, cái này Vân Đan trong cốc xác thực có Phạm Hải Lân huyết quả tồn tại. Mấy người kia muốn đi trước Vân Đan cốc cốc chủ phủ, ta chỉ cần đi theo phía sau bọn họ, liền có thể tiến đến Vân Đan cốc cốc chủ phủ. Trong lòng ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, vội vàng đi theo ở phía trước mấy người sau lưng. Mạc Thanh Vân đi theo rất bí mật, những người kia đều không có chú ý tới. Sau lưng theo đuôi Mạc Thanh Vân, đương nhiên, coi như bọn hắn chú ý tới cũng vô dụng, dù sao không phải chỉ có bọn hắn mới có thể tiến về Vân Đan cốc cốc chủ phủ. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân theo đuôi mấy người mấy canh giờ về sau, hắn rốt cục đi tới Vân Đan cốc cốc chủ bên ngoài phủ. Giờ phút này, Vân Đan cốc cốc chủ bên ngoài phủ đã đứng đầy người, từng cái mắt lộ ra tinh quang nhìn trước mắt phủ. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là bởi vì phủ trận pháp nguyên nhân bị ngăn tại phủ bên ngoài, không cách nào tiến vào phủ bên trong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, đối phủ cửa vào trận pháp cảm ứng. Trận pháp này có chút phức tạp, xem ra cần phải để Cửu Cung xuất thủ mới được. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ biểu lộ biến đổi, cho Cửu Cung truyền âm, hỏi, Cửu Cung, cái này phủ lối vào trận pháp, người có nắm chắc đưa nó phá vỡ sao, hồi thiếu chủ? Trận pháp này lão nô có thể đem chi phá vỡ? Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Cửu Cung ngữ khí cung kính đáp lại một câu, lại nói, chỉ là bây giờ cái này bên ngoài phủ có nhiều như vậy người tại, lão nô muốn tại phá trận lúc không kinh động bọn hắn, chỉ sợ còn không cách nào làm đến. Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói, nếu là không đem trận pháp phá vỡ, ngươi có biện pháp để cho ta tiến vào trong phủ sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, nếu là có thể bất phá trừ trận pháp, hắn liền có thể tiến vào trong phủ. Đến lúc đó, cái này phủ lối vào trận pháp, còn có thể thay hắn ngăn trở bên ngoài phủ người, để hắn có thể duy nhất tự tại trong phủ thu hết bảo bối. Lão nô biết rõ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, đáp lại nói, lão nô cái này cảm ứng trận pháp, tìm kiếm trận pháp lối vào. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một câu, liền yên lặng đứng ở trong đám người, chờ đợi lấy Cửu Cung hồi phục. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chờ đợi thời khắc, một đám người ngang ngược đẩy ra đám người, hướng phía phủ lối vào đi đến. Kia là Đao Vương quốc Nhạc Thần Trang người, cầm đầu người kia là Trang Hoán Chủ. Gia hỏa này quả nhiên thật bá đạo. Trang Hoán Chủ, hắn liền là mấy ngày trước đây, dùng nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi, cường thế chém giết một vị nguyên đan lục trọng cường giả người, thật hay giả. Nếu là như vậy, đợi đến hắn tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh cao giai, còn đến mức nào? Ai, vốn cho rằng Vân Đan Cốc Cốc chủ phủ đào được, ta có thể thừa cơ vớt chút lợi lộc, xem ra treo. Đúng nha, Nhạc Thần Trang người đến, chúng ta muốn tranh đoạt trong phủ đồ vật, liền càng thêm khó khăn. Nhìn thấy Nhạc Thần Trang mọi người đến, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt bất đắc dĩ cùng khiếp ý. Tại những người này xì xào bàn tán thời điểm, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra vẻ bất đắc dĩ. Đối với đoạt bảo ít một chút lòng tin, bởi vậy có thể thấy được, cái này Nhạc Thần Trang người thực lực vẫn là vô cùng cường đại, để đại gia đối bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói. Lúc này cái này Nhạc Thần Trang mọi người thực lực, so Tùng Đỉnh Thành Dư gia vẫn là phải yếu hơn một chút. Nhìn thấy Nhạc Thần Trang bọn người đến, Mạc Thanh Vân cũng hướng bọn hắn nhìn thoáng qua. Mạc Thanh Vân xem xét về sau, hắn liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra kia Hạ Nguyên ba người, vậy mà cùng Nhạc Thần Trang người xen lẫn trong cùng một chỗ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét Nhạc Thần Trang người lúc, Hạ Cường bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy trong đám người Mạc Thanh Vân, biểu lộ lạnh đối Trang Hoán Trụ nói, Trang đại nhân, trong đám người tiểu tử kia, liền là cướp đi trong trạch viện bảo vật người. Tại Hạ Cường nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay chỉ hướng trong đám người Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh ra, cười lạnh nói, tiểu tử, bây giờ có Nhạc Thần Trang nhiều cao thủ như vậy tại, ta ngược lại muốn xem, chờ sau đó ngươi là thế nào cái kiểu chết. Nghe được Hạ Cường lời nói về sau, Trang Hoán Trụ mặt lộ vẻ giật mình, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tại Trang Hoán Trụ nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, hắn không quên cảm ứng thoáng cái Mạc Thanh Vân tu vi chân nguyên cảnh lục trọng, vừa phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi về sau, Trang Hoán Trụ lập tức biểu lộ giật mình, đối với Mạc Thanh Vân tu vi cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, theo Hạ Nguyên ba người trong tay cướp đi đồ vật người, lại là một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi người. Loại chuyện này, thật sự là có chút quỷ dị cùng khác thường. Đơn giản đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Trang Hoán Trụ liền không chần chờ nữa, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nghe nói ngươi theo Hạ Nguyên trong tay của bọn hắn cướp đi cái kia trong trạch viện sở hữu linh dược, không sai. Cái kia trong trạch viện sở hữu linh dược, xác thực đều tại trên người của ta. Nghe được cái này Trang Hoán Trụ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ Hạ Nguyên ba người đều ở nơi này, hắn muốn phủ nhận cũng không có khả năng. tính ngươi coi như thành thật, không có tạo ra hoang ngôn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trang Hoán Trụ lạnh cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân lại nói, tiểu tử, đưa ngươi đoạt được linh dược đều giao ra đi, ta lưu ngươi một mạng, lưu ta một mạng. Nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường liếc hắn một cái, đáp lại nói, bằng ngươi còn chưa có tư cách nói với ta như vậy, các ngươi thay ta giết Hạ Thị ba huynh đệ, ta cũng lưu tha các ngươi một mạng. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng đã hạ uyên ba người động tất sát chi tâm. Trước đó hắn thả ba người này, bọn hắn chẳng những không biến mất, ngược lại nghĩ hắn một cái. Đối với sự tình, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Sở dĩ cái này hạ nguyên ba người phải chết, giết Hạ Thị huynh đệ, ta cũng tha các ngươi một mạng. Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, một mặt khiếp sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Bất quá, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ, càng nhiều là vẫn là chế giễu cùng khinh thường. Một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử, vậy mà lối ra uy hiếp Nhạc Thần Trang người, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử này đầu óc không có vấn đề đi, hắn vậy mà như thế cùng Nhạc Thần Trang người nói chuyện. Hắn là sống ngán sao? Ta xem tám thành là như vậy. Cái này Nhạc Thần Trang thế nhưng là cùng Đao Vương quốc Hồng gia có quan hệ. Đắc tội bọn hắn liền chờ người đắc tội Hồng gia. Hồng gia, đây chính là Đao Vương quốc hoàng tộc. Nghĩ không ra cái này Nhạc Thần sau Trang đài cứng như vậy. Nói như vậy, tiểu tử này xong đời. Nói nhảm, một cái chân nguyên cảnh lục trọng tu vi tiểu tử, đắc tội Nhạc Thần Trang người, hắn đương nhiên phải xong đời. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn đến, chờ sau đó Nhạc Thần Trang người như thế nào thu thập tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, xung quanh lập tức náo nhiệt, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại xung quanh người thì thầm với nhau lúc, kia Nhạc Thần Trang người đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Sau đó, sắc mặt liền trầm xuống. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân biểu hiện. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Trang Hoán Trụ liền lộ ra lạnh biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi câu nói này, để ngươi bỏ qua một cái có thể sống sót cơ hội. Có đúng không? Ta cũng không thế nào cảm giác. Nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là vẻ mặt khinh thường, đáp lại nói hắn một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lơ đễnh biểu lộ, Trang Hoán Trụ trong lòng lập tức khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy ta liền để ngươi biết rõ, ngươi đắc tội ta, đây là một cái cỡ nào lựa chọn sai lầm. Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Trang Hoán Trụ liền đối với bên cạnh một thanh niên nói, Trang Nguyên Lợi, ngươi đi thu thập tiểu tử kia, cho hắn biết đắc tội chúng ta Nhạc Thần Trang hạ tràng. Vâng, Hoán Trụ đại ca. Nghe được Trang Hoán Trụ phân phó, Trang Nguyên Lợi mặt lộ vẻ cung kính, đáp lại Trang Hoán Trụ một câu về sau, liền cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai con mắt đánh bóng điểm, có ít người không phải ngươi đắc tội, đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Trang Nguyên Lợi mặt lộ vẻ cười lạnh, lại nói, lúc đầu chúng ta còn đang suy nghĩ như thế nào giết dọa khỉ, để xung quanh người an phận điểm, nghĩ không ra ngươi vậy mà chủ động nhảy ra ngoài, thật đúng là cho phối hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.